Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 457, lấy đi cái gì? Mấy năm này, Jessica rất nghiêm túc vùi đầu vào công tác của mình bên trong. Vô luận là xem như nghệ sĩ, thương nhân, vẫn là một cái nhà thiết kế. Tuy nhiên, mỗi lần làm xong một đoạn thời gian, nàng liền sẽ đi một chỗ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đây cũng là thói quen trước kia, chỉ bất quá mấy năm này cái thói quen này thường xuyên lên. Mà mấy năm này trừ cái thói quen này, nàng lại bồi dưỡng một cái mới thói quen. Cái kia chính là thường đi một chỗ, nàng tổng hội trước hướng địa phương bệnh viện, viện điều dưỡng chạy, đi làm cái gì, lại vì cái gì, cơ hồ rất nhiều người đều không rõ ràng. Có người tưởng rằng Jessica bị quái bệnh gì, bốn phía tìm y, cho nên trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía. Cơ hồ cái gì cũng nói, liền lấy hôm nay tới nói, Hứa Uyển Oánh một bên đảo an thể những thứ này nhắn lại. Một bên tức không nhịn nổi phản kích sau khi trở về lại bắt đầu mắng Jessica, ngươi liền để bọn hắn nói như vậy ngươi a. Ngươi dạng này không được ngươi biết không? Thế giới lớn như vậy, ngươi đi mỗi cái bệnh viện liền có thể tìm tới hắn sao? Nếu hắn không tại bệnh viện ngủ say đây, lại nói đều 3 năm, ngươi liền không thể biến thành người khác đi thích à? Nhượng bọn hắn đi nói thôi, dù sao ta lại sẽ không rơi khối thịt. Jessica lại chỉ là cười, hơn nữa cuối cùng muốn thử một chút đi. Nếu hắn thật ngay tại ta tìm hắn cái chỗ kia ngủ say đây. Lại nói đổi liền đổi, ta thích chẳng phải là quá giá rẻ sao? Nói xong, lại đi làm việc nàng thiết kế. Một bên Hứa Uyển Oánh có chút bất đắc dĩ, mắt thấy Jessica lại không để ý tới nàng. Nàng lại có chút buồn bực ngán ngẩm, lập tức lại liếc một chút nàng mảnh mai trên cổ tay đồng hồ. Nhịn được nhếch miệng. Khối này đồng hồ còn mang theo à? Jessica lập tức dừng động tác lại, hướng phía đồng hồ nhìn lại, ánh mắt dần dần ôn nhu. Hứa Uyển Oánh có chút sụp đổ. Ui ui ui, ta nói ngươi có phải hay không ngốc? Hắn năm đó nhưng mà cái gì đáp lại đều không cho ngươi. Chính ngươi không rõ ràng sao? Ta rõ ràng, Jessica thần sắc có chút phức tạp. Thế nhưng là cũng là bởi vì không có trả lời, ta mới phát giác được, có chút hy vọng. Ngươi điên, ngươi thật điên, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hứa Uyển Oánh trừng mắt Jessica. Jessica hơi cúi đầu xuống. Uyển Oánh, ngươi biết không, ta không giống Su Dung cùng Taeyeon, nàng nhóm tối thiểu nhất đều đã từng chiếm được, nhưng ta lại một chút đều không có đạt được qua. Không cam tâm cũng tốt, chính ta cũng khống chế không được trưởng tình cũng tốt, ta suy nghĩ chí ít ta nên chiếm hữu hắn một lần. Bất vì bất luận kẻ nào, chỉ vì chính ta. Hứa Uyển Oánh trương há miệng, ngươi, chấm ngoặc kép, có thể sau cùng. Hứa Uyển Oánh vẫn là trầm mặc lại, không có cái gì lại nói ra. Giữa hai người liền an tĩnh như vậy một hồi lâu, bỗng nhiên Jessica tiếp vào một chiếc điện thoại, đến từ Crystal. Giờ khắc này, Jessica có chút do dự. Mấy năm này, hai tỷ muội ở giữa tựa hồ có một chút ăn ý xa lánh. Điện thoại cùng giao lưu đều ít đi rất nhiều. Hôm nay, Su Dung tại sao lại chủ động gọi điện thoại tới đây chứ? Ý nghĩ như vậy chợt lóe lên. Jessica nhận nghe điện thoại. Su Dung, tỷ tỷ. Lẫn nhau ân cần thăm hỏi một tiếng. Crystal tiếp tục lái miệng. Tỷ tỷ, Tàng Phong tìm tới. Jessica thần sắc khẽ giật mình. Tỷ tỷ, ngươi không có nghe lầm. Crystal tựa hồ có thể nhìn thấy Jessica bộ dáng một dạng, bồi thêm một câu. Jessica hít một hơi thật sâu. Hắn ở đâu? Là tỉnh dậy vẫn là ngủ? Crystal không có trả lời ngay. Tỷ tỷ, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi, đúng hay không, cũng thích hắn? Crystal lời nói rơi xuống, từng chữ nói ra, Rõ ràng sự tình câu nghi vấn, lại tràn ngập khẳng định. Jessica nuốt thoáng cái cổ họng, thần sắc khẽ run, nhưng lại cho ra khẳng định đáp án. Đối với ta, thích hắn. Một bên Hứa Uyển Oánh lại một lần mở to hai mắt nhìn. Đây là hai tỷ muội bắt đầu đối chất sao? Một ngày này cuối cùng chạy không khỏi sao? Mà đối thoại vẫn còn tiếp tục. Quả nhiên, Crystal lời nói hơi có chút run rẩy. Trách không được tỷ tỷ sẽ tiễn hắn đồng hồ, sẽ bắt đầu quan tâm hắn. Thậm chí tại ca nhạc hội lên cũng hướng hắn thổ lộ. Mà tỷ tỷ mấy năm này một mực bôn ba các nơi bệnh viện, cũng là vì tìm hắn, đúng không? Jessica cầm di động tay bởi vì dùng quá sức mà hơi trắng bệch. Nhưng nàng rất trầm mặc. Crystal rốt cục có chút vô lực cười một tiếng. Tỷ tỷ, vì cái gì a? Ta nhóm từ nhỏ thích đồ vật rất không đồng nhất dạng đi, trừ tương tự đi thần tượng con đường. Giữa chúng ta liền cơ bản không tồn tại điểm giống nhau. Liền mấy năm trước giữa chúng ta yêu đương xem, cũng quả thực là hai thái cực. Có thể sau cùng, ngươi vẫn là cùng ta thích cùng là một người. Vì cái gì? Tỷ tỷ ngươi nói cho ta biết vì cái gì a? Ta cũng muốn biết a. Jessica âm thanh cất cao, con mắt cũng đỏ lên, hiện ra nồng đậm tan nát cõi lòng. Ta cũng muốn biết ta vì cái gì thích hắn, lại vì cái gì quên không, vì cái gì bất luận ta làm thế nào, ta đều không bỏ xuống được. Hắn đến cùng lấy đi ta cái gì a? Su Dung, ngươi có thể nói cho ta biết không? Chấm ngoặc kép, Crystal nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hồi lâu nàng mở miệng. Hắn tại Hoa Hạ Nam Hải tiểu đảo, tỷ tỷ, cùng đi tìm hắn đi. Lời nói rơi xuống, Crystal cúp điện thoại, mà Jessica cũng vô lực để điện thoại di rộng xuống. Hứa Uyển Oánh có chút thận trọng mở miệng. Hai tỷ muội các ngươi, chấm ngoặc kép, Uyển Oánh, ta nhóm không có việc gì. Jessica lắc đầu, lấy tay sau lưng xoa xoa nước mắt. Ta muốn đi tìm hắn, không thể lại cùng ngươi. Thật xin lỗi, nói, quay người tiến phòng ngủ. Đồng thời một bên gọi điện thoại bắt đầu đặt trước vé máy bay. Một bên lại bắt đầu lục tung thu lại hành lý. Mà Hứa Uyển Oánh cũng lại không nói gì. Chỉ là an tĩnh nhìn lấy Jessica bắt đầu bận rộn. Nói thật, nàng không rõ ràng Jessica trận này lao tới có chính xác không. Lại có hay không có thể được đến muốn. Nhưng ít ra, thời khắc này nàng không giống với dĩ vãng. Tuy nhiên bận rộn. Nhưng khi đó nàng thiếu ít đi rất nhiều linh khí cùng nhiệt tình. Mà giờ khắc này, nàng là một cái sống sót mà lại nóng rực linh hồn. Hứa Uyển Oánh suy nghĩ, người kia từ Jessica nơi này lấy đi. Hẳn là lòng của nàng, Nam Hải tiểu đảo, huy, ta nói Bùi tiểu thư. Lâm Tàng Phong nhìn lấy lại một lần đứng ở trước quầy thu tiền Irene. Ánh mắt biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ. Ngươi rốt cuộc muốn ăn cái gì a? Ngươi cũng chỗ này đứng 10 phút đồng hồ. Nếu không phải lúc này khách nhân không nhiều, ta cần phải đuổi ngươi đi. Irene phình lên trắng nõn gương mặt. Ta không biết Hoa Hạ văn tự. Chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày. Hoa, ngươi không biết còn ở lại chỗ này nhi chăm chú xem. Thì ra ngươi hôm qua tới là loạn điểm a. Bất quá bây giờ là chuyện gì xảy ra? Là nghĩ dùng 10 phút đồng hồ liền công phá ta nhóm Hoa Hạ mấy ngàn năm văn hóa tích lũy sao? A, chấm ngoặc kép, Irene có chút niềm tin chưa đủ nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Nhưng câu nói tiếp theo lại rất chân thành. Ta sẽ học, Lâm Tàng Phong có chút không hiểu. Học cái gì? Học tiếng Hoa lời a. Chấm ngoặc kép, Irene giải thích một câu, lập tức lại khoát khoát tay nói một chuyện khác. Đối với, hôm qua ta đem ở chỗ này ăn đồ vật còn có đồ uống cùng xung quanh hoàn cảnh ảnh chụp lên. Cũng làm cho tỷ muội nhóm giúp ngươi tiếp tục tuyên truyền. Cho nên đáp ứng ngươi sự tình ta hoàn thành. Lâm Tàng Phong lộ ra nụ cười. Nhanh như vậy a, thật đúng là thủ tín người a ngươi. Tốt a. ta hôm nay lại mời ngươi, suy nghĩ uống gì, muốn ăn cái gì, ngươi điểm, ha, xem không hiểu ngươi hỏi ta. Irene cũng lộ ra một vòng mỉm cười ngọt ngào. Ăn cũng không cần, ta có thể cùng ngươi trao đổi thoáng cái phương thức liên lạc sao? Đương nhiên, không chỉ là số điện thoại di động, ta hy vọng là tất cả phương thức liên lạc, bởi vì muốn cùng ngươi kết thân cho nên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.